Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 81, vẻ mặt mộng bức. 9/10 cầu đầu đặt. Đến, chờ một chút, Lôi Nặc nói một câu. Sau đó trở về phòng lay tỉnh Shinchino, khai báo nó một hồi, để nó ở trong phòng chờ hắn trở về. Shinchino mắt lim dim buồn ngủ mà đáp ứng một tiếng. Tiếp theo sau đó thiếp đi, dẫn đường đi, bàn giao sự tình xong sau đó. Lôi Nặc đi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng, đối với quản gia nói ra. Đi thì đi, sợ cái gì, nước tới đất ngăn tương lai binh chặn, lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn là sẽ không sợ. Vậy sao, mời đi theo ta. Quản gia chuyển thân bắt đầu dẫn đường, Lôi Nặc lặng lẽ đuổi theo. Trước cửa thư phòng, quản gia cùng Lôi Nặc ngừng lại. Gia chủ đã đang bên trong chờ, ngài trực tiếp tiến vào đi là được. Như vậy, ta cáo lui. Quản gia nói xong, lại lần nữa hướng về Lôi Nặc bái một cái, xong sau đó xoay người rời đi. Cốc cốc cốc, Lôi Nặc giơ tay lên gõ cửa. Đi vào. Lục Tử Mặc âm thanh từ bên trong cửa truyền đến. Hô, Lôi Nặc hít thở sâu một hồi, sau đó liền đẩy cửa đi vào. Vào mắt là một cái gian phòng sạch sẽ. Xung quanh tất cả đều là kệ sách. Một cái bàn đọc sách sắp xếp ở trước cửa sổ. Trước bàn sách có bàn uống trà nhỏ cùng ghế salon. Bàn đọc sách sau đó là một cái ghế. Lục Tử Mặc đang ngồi ở phía trên nhìn đến hắn. Ngồi, Lục Tử Mặc mở miệng, ngôn ngữ đơn giản, cảm ơn. Lôi Nặc đi lên trước ngồi ở trên ghế salon. Sau đó, hắn mở miệng hỏi, không biết Lục gia chủ tìm ta làm gì sao? Nếu như nói ta hỏi ngươi cha ngươi tung tích đây. Lục Tử Mặc trêu nói, ngoặc kép, Lôi Nặc chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Nhìn thấy Lôi Nặc trầm mặc sau đó, Lục Tử Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm, ngươi không nói cũng không sao. Cha ngươi manh mối không tra được, nhưng là hồ sơ cá nhân của ngươi tra được a. Hơn nữa không có một chút che giấu. Căn cứ vào hồ sơ cá nhân của ngươi, ta đã dễ dàng tra ra phụ thân ngươi chỗ ở khu vực. Ngoặc kép chấm than, Lôi Nặc kinh hãi. Như vậy phụ thân hắn, xem ra ngươi cũng không phải hiểu rất rõ phụ thân ngươi a. Nhìn thấy Lôi Nặc vẻ giật mình, Lục Tử Mặc nói tiếp, nếu hắn có thể cho phép ngươi ở nơi này lộ diện, vậy liền đại biểu hắn sớm biết rõ mình sẽ bại lộ. Nghĩ đến hắn cũng đã sớm làm xong cùng chúng ta những này bạn cũ gặp mặt chuẩn bị. Cũng phải, phụ thân để ta đến lặn nước đục này, tất nhiên sẽ làm xong tương ứng chuẩn bị. Lôi Nặc nghĩ đến, sau đó hắn nhìn về phía Lục Tử Mặc. Vậy sao, Lục gia chủ tới tìm ta? Cuối cùng là vì cái gì đây? Ngươi và ta nữ nhi là quan hệ như thế nào? Lục Tử Mặc trầm mặc một chút, mở miệng nói, ngạc, Lôi Nặc sững sờ, Lộ Tẩy, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Ngươi là cố ý hố Mã Tuấn Chiết a? Ừ, còn nữa, con ta rút thăm thời điểm giúp ngươi ăn gian, sau đó xem cuộc chiến trên ghế có người ở giúp ngươi tung dư luận. Bọn họ đều là ngươi đồng lõa. Lục Tử Mặc một bộ ta đã xem thấu chân tướng biểu tình. Những người khác không biết trước ngươi nhận thức con gái ta mà nói. Thật đúng là không nhìn ra, nhưng mà ta còn không ngốc. Các ngươi rõ ràng như vậy mà đào hố, để cho Mã gia tiểu tử kia nhảy xuống, ta làm sao sẽ không nhìn ra? Lôi Minh tên khốn kia còn tại giả vờ ngây ngốc. Đây, liền phi thường xấu hổ. Lôi Nặc vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ. Ta biết tiểu giao nàng không thích Mã gia tiểu tử kia. Nàng làm ra phản kháng cũng tại ta nằm trong dự liệu. Bất quá ta không nghĩ đến phản kháng của nàng cư nhiên là thông qua ngươi hoàn thành. Cho nên nói đi, các ngươi quan hệ thế nào? Lục Tử Mặc nói mà không có biểu cảm gì đến. Cái kia, chúng ta là bằng hữu. Lôi Nặc trên mặt lộ ra chân thành biểu tình. một bộ ta không có lừa bộ dáng của ngươi. Hơn nữa, đây vốn chính là sự thật. Ồ, chỉ là bằng hữu, là có thể để ngươi hung hãn mà đắc tội Mã gia đi giúp nàng. Lục Tử Mặc biểu thị, ngươi đang nói láo. Hừm, thật, con người của ta liền giảng nghĩa khí. Vì bằng hữu không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ không chối từ. Lôi Nặc nghiêm trang nói hưu nói vượn. Đi, năm đó lão tử ngươi ở trước mặt ta chơi thủ đoạn thời điểm. Ngươi còn chưa ra đời đây. Lục Tử Mặc khinh thường nhìn đến hắn. Con mẹ nó, Lôi Nặc khóe mắt không ngừng co rút. Thật sự muốn tát hắn. Ngoặc kép, hai người liền trầm mặc như vậy đến. Đột nhiên, Lục Tử Mặc nghĩ tới điều gì. Nhìn đến hắn, lộ ra nét cười nghiền ngẫm. Ta đi, nụ cười này như vậy thấm người. Lôi Nặc tâm thình thịch. Ngươi và ta nữ nhi đính hôn đi. Lục Tử Mặc nhìn hắn chốc lát. Đột nhiên nói ra một câu thạch phá thiên kinh nói. Cái gì? Lôi Nặc vẻ mặt mộng bức. Con mẹ nó tên này não đường về tại sao có thể như vậy nhảy. Sau một tiếng, Lôi Nặc vẻ mặt mộng bức mà từ Lục Tử Mặc trong thư phòng đi ra. Sau đó vẻ mặt mộng bức mà trả lời căn phòng. Vẻ mặt mộng bức mà nằm ở trên giường phát ra ngây ngô. Shinchino vẻ mặt kỳ quái nhìn đến hắn. Đây sẽ không là thấy ngu chưa? Cho tới bây giờ, Lục Tử Mặc lời nói đều còn ở Lôi Nặc trong đầu vọng về. Dựa theo Lục Tử Mặc thuyết pháp, đầu tiên, phụ thân hắn năm đó trốn thoát trận kia hôn nhân, để bọn hắn Lục gia mất thể diện. Nếu hiện tại Lôi Nặc tại đây, kia nên phải cha nợ con trả. Cha hắn nổi liền do hắn cõng. Tiếp theo Lôi Nặc lại đánh ngã Mã Tuấn Chiết, phá hư hết Lục Mã hai nhà thông gia. Cho nên cái nồi này hắn cũng lưng định. Lần nữa, năng lực của hắn phi thường không tồi. Lục Tử Mặc cảm thấy có hắn tại Lôi gia mà nói. Ít nhất hắn thế hệ này, Lôi gia có thể phồn vinh đi xuống. Mà Lục gia thế hệ này người thừa kế cũng không sai. Lục gia sẽ không suy bại. Cho nên hai nhà thông gia, đối với hai nhà đều có chỗ tốt. Cuối cùng là được. Nếu mà Lôi gia lần nữa cùng Lục gia đám hỏi mà nói, là có thể hóa giải được Lượng gia năm đó ân oán, kết thúc mấy năm nay lẫn nhau xử bán tử tình trạng. Cớ sao mà không làm đây? Cho nên cái yêu cầu này, Lôi Nặc không có cự tuyệt chỗ trống. Lý do rất tốt, rất cường đại. Lôi Nặc vẻ mặt toàn bộ mộng bức. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Lôi Nặc đầu vẫn còn ở để trống, còn chưa phục hồi tinh thần lại, theo bản năng đi mở cửa. Ca, đi ăn cơm tối đi. Ngoài cửa, Lôi Đình cười nói với hắn. Nga, tốt. Lôi Nặc theo bản năng đáp lại, sau đó vẻ mặt ngây ngốc đi ra ngoài. Shinchino sau khi thấy, đuổi sát theo. Đây là thế nào? Lôi Đình kinh ngạc nhìn đến Lôi Nặc. Lục gia trong phòng ăn đã lần lượt đến không ít người. Lôi Nặc cùng Lôi Đình ngồi ở trong đó một chỗ trống ăn bữa ăn tối. Chỉ thấy Lôi Nặc động tác ngơ ngác, máy móc một bản mà ăn. Rõ ràng sự chú ý không ở nơi này. Đối diện Lôi Đình cau mày. Mới mấy giờ không thấy, tên này làm sao biến ngu? Loảng xoảng lang, Tôn Lam, ngươi có ý gì? Một tiếng giống to đột nhiên vang dội. Hoảng sợ toàn bộ người của phòng ăn đều sửng sốt một chút. Lôi Nặc cũng bị đây đạo thét to sợ hết hồn. Tất cả mọi người dương mắt nhìn đến. Làm sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.